Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, chương 371, giáo cùng học. Gấu đen oa oa oa, vẫn thổ cái liên tục. Ha ha, thấy cảnh này, Lý Tư không nhịn được cười to lên. Người máy số 2 đứng ở một bên, bộ mặt kim loại di động, mô phỏng ra nụ cười. Lý Tư nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa vặn thấy nụ cười trên mặt hắn, người máy cũng sẽ cười. Vẫn là nói, hắn chỉ là đơn thuần mô phỏng theo chính mình. Lý Tư cả người nghi hoặc, tìm chút thanh thủy, cho gấu đen xấu xấu miệng. Đại gia lại bước lên mạo hiểm lữ đồ. Phi phi phi, gấu đen vừa đi vừa thổ. Lý Tư cưỡi ở trên lưng hắn, nâng quai hàm suy nghĩ. Người máy số 2 đến tột cùng là tình huống thế nào? Một mặt, hắn phi thường trí năng. Loại này trí năng không phải nói hắn giải toán năng lực, mà là nói, hắn có thể cảm nhận được nhân loại tâm tình. Tương tự cô đơn, cô quạnh loại này, nhưng là cảm giác này, lại có vấn đề rất lớn. Bởi vì trong cơ thể kho số liệu, hắn biết tất cả mọi chuyện. Tình yêu, hoảng sợ, chán ghét, buồn phiền, tư thế, có thể loại này biết, là từ điển bên trong biết, không phải trong tiểu thuyết biết. Từ điển bên trong văn tự là không có cảm tình. Đương nhiên, không có cảm tình tiểu thuyết cũng có rất nhiều. Lý Tư thiêu đốt một điếu thuốc, lợi dụng nicotine, để dần dần buồn bực tâm tình bình tĩnh lại. Được rồi, nếu hắn không hiểu, chính mình sẽ dạy hắn rõ ràng. Để hắn giống nhân loại như thế, gặp khóc gặp cười, nhảy nhót tưng bừng. Lý Tư nghĩ đến bên trong, có dưới một giai đoạn phấn đấu mục tiêu, tâm tình cũng đã thả lỏng một chút. Tiểu Hoàng, người hiện ở tâm tình thế nào? Người máy số 2 tự mình tự đi tới, cứng rắn bàn chân đem một cái lon nước dẫm đánh. Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng, người máy số 2 đem đầu nữ lại đây. Ngươi là đang gọi ta mà. Tiểu Hoàng không phải tên của ta. Người không thích danh tự này. Yêu thích, không thích. Người máy số 2 lại một lần rơi vào suy nghĩ trạng thái. Hai con mắt liên tục lấp lóe. Xong đời, Lý Tư lấy tay đỡ trán. Người máy số 2 lại lần nữa kẹt lại. Này ở phạm vi hiểu biết của hắn ở ngoài. Nếu như yêu thích, người liền nói yêu thích. Nếu như không thích, người liền nói không thích. Người rõ ràng cái gì là yêu thích à? Rõ ràng, nhưng ta không hiểu mình thích cái gì. Không thích cái gì, được rồi. Lý Tư búng tay cái đột. Nói, chúng ta bài học thứ nhất, liền bắt đầu từ nơi này. Dạy dỗ ngươi cái gì là yêu thích, cái gì là không thích. Hắn chỉ vào đỉnh đầu nói, người yêu thích bầu trời à? Người máy số 2 ngẩng đầu lên, cái kia dưới chân đại địa đây. Người máy số 2 cúi đầu. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư gãi đầu một cái. Kết quả này chính mình vốn nên nghĩ đến. Ta nên yêu thích mà. Ta không biết. Ân, Lý Tư nhíu nhíu mày. Nói, vậy thì từng cái đến đây đi. Người máy số 2 cùng Lý Tư sánh vai cùng nhau. Bước qua đâu đâu cũng có cỏ dại. Lý Tư chỉ vào không trung mặt trời. Nói, người yêu thích mặt trời à? Người máy số 2, Lý Tư hắng giọng một cái. Nói, số 2, mặt trời là nguồn gốc của vạn vật. Than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên đều là đến từ mặt trời. Nó lại như một cái vô hạn nguồn năng lượng cục sạc. Trái đất chính là một cái to lớn năng lượng mặt trời bản. Mấy trăm triệu năm qua, không biết mệt mỏi hướng về trái đất cung cấp nguồn năng lượng. Chúng ta cảm nhận được quang cùng nhiệt. Chúng ta lại lấy sinh tồn tất cả, đều là bắt nguồn từ mặt trời. Lý Tư nhìn mặt trời, nói lên từ đáy lòng, vì lẽ đó nên yêu thích mặt trời. Số 2 nên yêu thích mặt trời. Người máy số 2 ở chính mình, operating system bên trong đưa vào chỉ lệnh, từ đây cắt ra bắt đầu. Hắn chính là trung thành nhất bái Nhật giáo, vĩnh không lay được. Lý Tư thỏa mãn gật gù. Người máy số 2 là tự do. Hắn nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó. Không muốn làm cái gì liền không làm cái gì. Nếu như hắn đồng ý lời nói, tại chỗ đứng chổng ngược cũng là có thể. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Hắn không biết cái gì là đồng ý, cái gì là không muốn. Ngoại trừ đã hoàn thành sứ mệnh bản thân ở ngoài, đối mặt cái này mãnh liệt phức tạp thế giới, hắn không phải chủ động, nhưng cũng không phải là bị động. Hắn là bất động. Lý Tư lại như một cái phụ thân giáo mới vừa học được bước đi hài tử. Cái này không thể ăn, cái này năng, bàn vấp ngã ngươi, bàn xấu xa. Số 2, người yêu thích đại địa à? Người máy số 2, đại địa là nguồn gốc của vạn vật. Vài tỷ thâm niên, nó dùng rộng rãi ôm ấp thai nghén sự sống. Vì lẽ đó, chúng ta nên yêu thích đại địa. Số 2 nên yêu thích đại địa. Người máy số 2 nắm lên một nắm. Thổ nhưỡng, cảm thụ thổ nhưỡng độ ẩm, tạo thành thành phần, yên lặng đưa vào một đạo chỉ lệnh. Số 2, người yêu thích bầu trời à? Bầu trời là nguồn gốc của vạn vật. Vì lẽ đó chúng ta nên yêu thích bầu trời. Số 2 nên yêu thích bầu trời. Lý Tư đưa tay trên không trung dơ dơ. Cảm thụ chỉ chảy xuôi phong. Số 2, người yêu thích phong à? Phong cũng là nguồn gốc của vạn vật. Chấm ngoặc kép, số 2 nên yêu thích phong. Lý Tư một đường đi tới. Một bên dài dòng văn tự. Không ngừng ngôn ngữ lặp lại. Có thể để cho tâm tình bình tĩnh lại. Không đến nỗi ở u buồn vòng xoáy bên trong càng lún càng sâu. Người máy là một loại hoàn toàn mới sinh mệnh. Lý Tư không thể nào hiểu được hắn trí tưởng tượng. Chính mình chỉ có không ngừng đưa vào chỉ lệnh. Chờ mong lượng biến gây nên biến chất. Đương nhiên, nếu như không có dụng, cái kia sẽ vô dụng. Lý Tư chung quy phải tìm một số chuyện phái thế gian. Mặt trời soi sáng đại địa. Cục bộ ấm lên gây nên khí lưu di động. Phong mang đến vân, vân lại mang đến vũ. Mưa xối ướt Lý Tư bả vai. Lý Tư nâng tay lên, cảm thụ lòng bàn tay ẩm ướt. Số 2, người yêu thích mưa à? Vũ là nguồn gốc của vạn vật, mang đến sinh mệnh thức tỉnh. Lúc còn trẻ, ta cũng luôn yêu thích gặp mưa. Sau đó được rồi một lần cảm lạnh nặng, cũng là không làm như vậy. Này, đại khái chính là lớn lên đi. Vì lẽ đó, chúng ta nên yêu thích mưa. Trúc trượng mang hài nhẹ thắng mã A, số 2 nên yêu thích mưa. Phong càng quắt càng tàn nhẫn, mưa càng rơi xuống càng lớn. Gió thổi động toàn bộ thành phố thảm thực vật. Đậu mưa lớn điểm từ trên trời giáng xuống. Bùm bùm địa đánh ở trên mặt. Mẹ nó. Lý Tư lau trên mặt nước mưa. Mau mau tránh một chút. Chu vi đâu đâu cũng có kiến trúc phế tích. Màu xanh lục bao trùm toàn bộ thành phố. Cao to cây cao to. Ải sinh bụi cây. Mặt đất cỏ dại. Tựa hồ cũng đang hoan hô trận mưa này. 4 năm. Đúng. Chỉ cần 4 năm. Sinh vật liền đoạt lại nhân loại bỏ ra 10.000 năm cướp đi không gian nếu như từ người hiện đại bắt. Đầu toán, thời gian đơn vị nên lấy 10.000 năm đo lường toán. Lý Tư Hoàng không chọn đường, trốn vào ven đường một nhà hàng thức ăn nhanh. Nơi này cái bàn bày ra đến chỉnh tề, mặt trên che kín cho bụi. Trên đất còn có từng bộ hài cốt, thi thể bại lộ ở trong không khí bên trong. Thành sinh vật thiên đường. Con chuột, mèo hoang, đã từng chó cưng, sau đó là vi sinh vật, vi khuẩn, lại sau đó là thực vật hạt giống. Lý Tư thậm chí nhìn thấy một bộ thi thể xương sọ vị trí. Mọc ra một gốc cây màu đỏ nấm. Dầm, cũng không biết ăn có ngon hay không. Vừa nãy lâm một cơn mưa, Lý Tư khắp toàn thân ướt nhẹp. Lúc này, người máy số 2 vẫn cứ ung dung thong thả địa đi ở trong mưa. Mưa to một tầng lại một tầng địa dội rửa nó thân thể. Số 2, nhanh lên một chút trốn mưa a, người máy số 2 cúi đầu. Xuyên thấu qua nhà hàng thức ăn nhanh xong nhìn Lý Tư. Yêu thích, tại sao muốn trốn? Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư sửng sốt. Vấn đề này, trong khoảng thời gian ngắn thực sự không tốt trả lời. Người máy số 2 lại như một đứa bé. Người nói cái gì là cái gì? Một con đường đi tới hắc, có lúc ngươi đều đã quên, chính hắn nhưng còn nhớ. Này nhắc nhở Lý Tư, nói chuyện cùng hắn phải chú ý chút, không thể tự mâu thuẫn. Khặc khặc, Lý Tư hắng giọng một cái, chuẩn bị tìm tư. Vũ, cũng có sự khác biệt chủng loại, có mưa to, mưa vừa, mưa nhỏ, bão táp, mưa xuân, mưa thu. Xuân đêm mưa vui, xem hiện tại mưa to, có thể sẽ dẫn đến thành thị nước đọng, ảnh hưởng ngày mai chạy đi. Vì lẽ đó, đối với nhân loại hữu ích các ngươi liền yêu thích, đối với nhân loại tai hại các ngươi liền không thích. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư lại một lần trầm mặc. Vấn đề này cũng không phải thật trả lời. Tuy rằng đại đa số đều là như vậy, có thể hướng về người máy số 2 truyền vào cái này tư tưởng, chẳng phải là sẽ đem hắn bồi dưỡng thành tư tưởng ích kỷ người. Oa, giáo hài tử, chuyện này thật không giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy ấy. Ngươi sợ sệt ngâm nước à? Không sợ, Lý Tư ý thức được chính mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Người máy số 2 ở trong vũ trụ đi 10.000 năm. Trong vũ trụ phức tạp hoàn cảnh đều không có thương tổn hắn. Huống hồ một hồi nho nhỏ vũ đây. Nếu như ngươi không sợ, vậy thì tiếp tục yêu thích, tiếp tục gặp mưa đi. Lý Tư bất đắc dĩ nói. Người máy số 2 ngồi xổm ở nhanh cửa của nhà hàng trước. Hắn thân thể cao lớn cũng không cách nào tiến vào, trừ phi đem môn đánh vỡ. Ngồi ở chỗ đó lặng lặng dầm mưa, cảm thụ giọt mưa đánh ở trên người cảm giác. Người máy số 2 bị chế tạo mục đích là dò xét. Nó còn nắm giữ ban đầu chế tạo lúc thân thể, mạnh mẽ năng lực cảm nhận, có thể để hắn cảm nhận được mỗi một giọt vũ tốc độ, sức mạnh cùng phương hướng. Yêu thích, người máy số 2 yêu thích mưa, đây chính là yêu thích cảm thụ mà. Tin tức ở trong thân thể, cao tốc truyền, sau lưng làm lạnh hệ thống lại một lần bắt đầu vận chuyển. Một con mèo đều biết thân cận chủ nhân, nhưng mà, người máy số 2 nhưng lại không biết lúc nào nên yêu thích, lúc nào không thích. Trận này mưa to rồi rơi xuống một đêm, sau nửa đêm dần dần đã nhỏ. Nơi này dù sao không phải ở trên biển rộng, khí trời vẫn là rất bình thường. Sáng sớm ngày thứ hai, bầu trời triệt để trời quang mây tạnh, thành thị một mảnh màu xanh biếc rạt rào. Lý Tư đi ra nhà hàng thức ăn nhanh, mặc kệ vào lúc nào, nhà hàng đều là dòng người dày đặc nơi, cùng một đống thi thể đợi một đêm, thực sự không là cái gì vui vẻ trải nghiệm. Được rồi, chúng ta muốn xuất phát. Lý Tư, gấu đen cùng người máy số 2 đồng thời, lại một lần bước lên lữ đồ. Mưa to qua đi, thành thị đâu đâu cũng có nước đọng. Nhân loại sau khi biến mất, thành thị hệ thống thoát nước cũng tiên cáo báo hỏng. Lý Tư cưỡi gấu đen, cẩn thận mà né qua trên đất nước đọng. Ở thành phố này đi dạo một vòng, phỏng chừng đã không có người may mắn còn sống sót, nên chuẩn bị hướng về tòa thành tiếp theo thị rời đi. Số 2, người yêu thích con gấu này à? Gấu đen cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn khổng lồ người máy số 2. Gào gừ gào gừ, hùng tử vẫn bồi tiếp ta. Tuy rằng nó lại xuẩn lại túng, chấm ngoặc kép, gào gừ, nhưng chúng ta nên yêu thích hắn. Số 2 nên yêu thích con gấu này người. Máy số 2 đem này điều chỉ lệnh đưa vào operating system. Gào gừ, gấu đen tiếng kêu cũng biến thành vui vẻ lên. Yêu thích hoang đảo cầu sinh. Bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp, xin mọi người thu gom. Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp, chương mới tốc độ nhanh nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.